Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, thứ 706 chương trên điện sát thủ 01. Hoàng thượng sắc mặt xanh đen, thân thể càng là bởi vì tức giận thẳng run run, Tử Di công chúa mặc dù trên mặt lo lắng, sắc mặt trắng bệch, có vẻ cực kỳ sợ, thế nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn cười. Này Thái tử Phi thực sự là thật bản lĩnh, vậy mà ngay trước rất nhiều đại thần mặt, châm chọc hoàng đế, quả thực kiêu ngạo đến cực điểm mơ siêu bất quá. Nàng có kiêu ngạo tư bản, thế gian này nữ nhân, lại cũng tìm không ra thứ hai. Vô liêm sỉ, ngươi cũng dám như thế nói chuyện với trẫm. Phượng Giao, là ai cho ngươi mượn lá gan lớn như vậy cùng thật nói chuyện? Đừng tưởng rằng ngươi có thần y Sơn Trang nâng đỡ. Trẫm cũng không dám động ngươi. Ngươi là của trẫm nàng dâu. Trẫm chính là giết ngươi. Thần y Sơn Trang cũng không thể nói cái gì. Hoàng thượng bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ vào Phượng Giao chính là một trận tức giận mắng. Xem ra thực sự là mau giận điên lên. Phượng Giao bĩu môi khinh thường. Nàng cũng dám ngay trước mặt hắn đánh bị thương phi tử của hắn. Thế nào còn không dám như thế nói chuyện với hắn. Hoàng thượng chẳng lẽ thực sự là lão hồ đồ? Khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Ngọc Lưu, nhỏ giọng nói, ngươi xem cha ngươi rõ ràng chính là sợ thần y Sơn Trang. Còn lớn tiếng như vậy nói hắn không sợ, cũng không ngại tao được hoàng. Ngọc Lưu vốn tâm tình trầm trọng, khó có được thấy Phượng Giao như vậy nghịch ngợm cổ linh tinh quái bộ dáng. Trong nháy mắt liền cảm thấy nhẹ nhõm không ít, mỉm cười, sủng nịch nhìn Phượng Giao. Đạo, hắn không sợ mất mặt, cho nên ngươi không cần nể tình, mặc dù hai người đều là nhỏ giọng nói. Thế nhưng đang ngồi, cũng có không thiếu tập võ. Hơn nữa trong điện lúc này cực kỳ vắng vẻ, đâu có thể nghe không được hai tiếng người nói chuyện. Bích Liên cũng không biết chính mình lật bao nhiêu lần bạch nhãn. Chủ tử và thái tử hôm nay đến rõ ràng chính là định tức chết hoàng đế đi. Có lẽ Vĩnh Ninh công chúa bên kia còn chưa bắt đầu hành động. Bên này hoàng thượng đã bị chủ tử và thái tử cấp tức chết rồi. Kia thất hoàng tử cũng sẽ rất bi thúc không có cơ hội. Tử Di công chúa vốn là đỡ hoàng thượng, nguyên bản liền tức sùi bọt mép hoàng thượng nghe Phượng Giao Ngọc Lưu hai người phen này ngôn luận. Càng là giận càng thêm giận, không nói lời gì huy khai Tử Di công chúa. Thuộc về đế vương uy nghiêm khí trước nay chưa có dày. Sắc mặt ẩn ẩn có vài phần dữ tợn, giận dữ hét, Ngọc Lưu, người thú hảo phi tử, trẫm là phụ hoàng ngươi, người này nghịch tử, vậy mà cùng Phượng Giao cùng nhau như vậy ngỗ nghịch trẫm. Trong mắt ngươi có còn hay không trẫm này phụ hoàng, trẫm muốn ngươi lập tức hiu này không biết đại tiểu nữ nhân. Hoàng thượng hiển nhiên đã là cấp giận. Nửa điểm đô không được phép Phượng Giao, trong câu nói thậm chí có mấy phần uy hiếp ý, mặc dù là đang ngồi các đại thần cũng có thể nghe minh bạch. Thái tử Phi hoàng ngai vàng, nhầm chọn một mà thôi, Tử Di công chúa mặc dù bị đẩy ra, đãn phía sau còn có cung nhân, may mắn đúng lúc đỡ nàng, nếu không mỹ nhân nhưng liền phải gặp tai ương. Phượng Giao trái lại không phản ứng gì, hoàng thượng như vậy phát tác. Trái lại làm cho nàng rất là kinh ngạc, dù sao ấn dĩ vãng thái độ của hoàng thượng, không nên là hôm nay như vậy phản ứng, như thế thú vị, không biết hoàng thượng thay đổi thái độ nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Ngọc Lưu ôm chặt Phượng Giao, mân môi không nói lời nào, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hoàng thượng, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, không có nửa điểm ấm áp, quanh thân tỏa ra khí thế, làm cho lòng người kinh. Đãn chỉ bằng vào phần này khí thế, cũng không nhân lại xem thường nửa phần. Giây lát, Ngọc Lưu chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Đạo, phụ hoàng đây là đang nói đùa. Lúc trước là phụ hoàng nhượng nhi thần thú Phượng Giao làm phi. Nhi thần dựa vào, bây giờ phụ hoàng lại muốn nhi thần hiu nàng. Chẳng lẽ phụ hoàng cho rằng nhi thần này thái tử chính là bày biện mà thôi? Nhi thần có hay không tương phụ hoàng để vào mắt, phụ hoàng chẳng lẽ không rõ ràng. Nhi thần ngu độn, không biết nhi thần cùng thái tử phi là như thế nào ngỗ nghịch phụ hoàng. lẽ nào phụ hoàng liên câu lời thật đâu nghe nguy. Ngoặc kép, hết chương.